Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Bía Thấu Ác Viện nói xong, dắt con trai rời đi. Hoắc Kỳ Ngang tiếp tục trở về phòng vẽ tranh, hoàn thành bức họa giang dở kia của anh, bởi vì nụ cười này của cô làm lòng anh rung động, muốn lưu lại. Kỳ An Tâm ngồi cùng ba mẹ và con gái, một nhà vui vẻ ung dung. Chuyện 5 năm trước, ba mẹ Kỳ cũng bị ức hiếp, Hoắc Minh nào quên tìm đến họ, ông ta dùng quyền uy khi đó khiến ba mẹ khuyên cô. Kỳ An Tâm sao có thể không nghe lời ba mẹ, khăng khăng đòi đến với Hoắc Kỳ Ngang. Bây giờ nghĩ lại, để ba mẹ bị đối xử như vậy, là cô bất hiếu, bây giờ, không khí như lúc này tốt biết bao. Sáng sớm, Kỳ An Tâm chuẩn bị ăn sáng ở nhà, nhưng đến chừng 10 giờ, cô nhận được điện thoại của bộ tài vụ. Mới rồi có người ở cục thuế tới điều tra, đã lấy đi toàn bộ báo cáo thuế vụ của năm nay. Sao các người lại để họ lấy đi? Kỳ An Tâm chất vấn. Kỳ Tổng, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Họ nhất định muốn điều tra công ty chúng ta cũng không có quyền ngăn cản. Giám đốc tài chính cũng không biết phải làm thế nào. Thuế vụ không có vấn đề gì chứ? Kỳ An Tâm cẩn thận hỏi lại, đang êm đẹp, sao cục thuế lại tra đến đầu công ty cô? Chắc là không vấn đề đâu. Cái gì gọi là chắc? Kỳ An Tâm lập tức căng thẳng, bởi vì có vài hạng mục cũ vẫn đang chạy thủ tục, không biết đã làm xong chưa. Số tiền lớn lắm sao? Chắc chừng 2 triệu. Kỳ An Tâm hít vào một hơi, còn may không tính là quá lớn, nếu thực sự bị cục thuế làm khó, cô cũng có thể lo chu toàn, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ hành động lần này của cục thuế. Trong đầu Kỳ An Tâm lập tức liên tưởng đến một người, Hoắc Minh. Không lẽ là ông ta đứng sau làm trò quỷ? Đến cả bữa trưa cũng không buồn ăn, Kỳ An Tâm lập tức trở về công ty, triệu tập người của bộ tài vụ, xem lại các khoản thuế của công ty, nhìn xem có lỗ hổng nào không. Bởi vì trước đây không lâu một vị cao tầng của phòng nội bộ vừa đi, người mới lên chưa được 2 tháng, nếu có để lại lỗ hổng gì chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu. Kỳ An Tâm có chút nhức đầu, cô không thích là người của cục thuế tới tra sổ. Bởi như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Nếu truyền ra ngoài, người khác lại tưởng công ty cô trốn thuế không chừng. Kỳ Tổng, chúng ta có nên làm gì đó không? Như là hẹn người của cục thuế ra ăn bữa cơm, nói rõ tình hình chẳng hạn. Không cần, kết toán của chúng ta không có vấn đề thì không cần làm như vậy. Kỳ An Tâm cũng không thích máy bài đi cửa sau này. Bởi vì cục thuế đến tra kết toán, nhân viên cả công ty đều bất an. Không còn lòng dạ làm công việc khác. Khi Kỳ An Tâm đi qua, nghe thấy hai nữ đồng nghiệp đang bàn chuyện này, mắt lạnh của cô lập tức quét qua. Đang thời gian làm việc, bàn chuyện gì? Làm cho xong việc của mấy người đi. Các nhân viên lập tức về vị trí cũ, làm việc tử tế. Kỳ An Tâm trở về phòng, bảo Hướng Nguyệt rót cho một ly cà phê. Cô cũng báo lại chuyện này cho Kiều Trì, anh cũng sợ hết hồn, vội vàng hỏi chuyện kết toán của công ty. Kỳ An Tâm trấn an anh, công ty đang kiểm tra, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ đã phải vất vả làm việc ở nước ngoài mới có thể đánh về thị trường trong nước. Công ty trong nước cũng đang từng bước ăn nên làm ra, đặc biệt là gần đây, hợp đồng không ngừng, tình hình khả quan, vào lúc này không thể xuất hiện vấn đề gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ An Tâm trấn an một loạt khách hàng, thời gian đã lặng lẽ đến xế chiều, cô nhờ ba đón con gái. Buổi tối còn phải đi xã giao với vài khách hàng. Một tháng Kỳ An Tâm cũng có vài buổi xã giao thế này, trừ phi đối phương khó trêu vào, nếu không cô đều sẽ để cấp dưới đi. Hơn nữa dưới tay cô cũng có rất nhiều nhân viên nữ có thể đối phó được. Những chuyện này cô không hề ép buộc họ, người tình ta nguyện, cô cũng trả lương rất cao. Nhưng vị khách tối nay lại là một khách hàng lớn, một công ty ra giá rất cao để cô tới đàm phán với một người về làm tổng giám đốc. Người này tính cả trình độ học vấn hay kinh nghiệm đều ở hàng thượng đẳng, người bình thường thực sự mời không nổi, nhưng công ty giới thiệu việc làm là một nơi trung gian, vị tổng tài này cũng động tâm, nếu lấy được khoản giao dịch này, Kỳ An Tâm cũng tha hồ lấy hoa hồng. Buổi xã giao tối nay có cao tầng của hai công ty, Kỳ An Tâm mang theo hai cấp dưới tới. Tới cửa công ty, xe của khách hàng tới đón cô, bởi cô còn phải thương lượng với khách hàng phương án tối nay. Tranh thủ đào vị tổng tài kia về. Khi Kỳ An Tâm vừa lên xe được một lúc, chiếc xe đen cũng chậm chậm xuất hiện ở cửa, người trong xe cũng nhìn thấy cô vừa lên xe. Cách Trương